Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, One Piece Triệu Mục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu quần đảo Sabaody. Sakuyaku vơ vét tài sản quán bar. Lúc này chính là buổi sáng. Không thiếu hải tặc đều lựa chọn sáng sớm đứng lên qua tới nơi này uống chút rượu. Ngoài cửa đi tới đưa báo. Ở trên quầy ba buông xuống thật dày một tháp báo và huyền thưởng lệnh. Huyền thưởng lệnh là mới treo giải thưởng hải tặc người mới hoặc là gia tăng treo giải thưởng. Lão hải kẻ gian, báo phân là mấy loại. Có quần đảo Sabaody chung quanh địa phương tin tức. Có đến từ tứ hải báo cùng với báo đạo cả thế giới sự kiện lớn báo. Mấy cái hải tặc lập tức đi lên. Nhìn thấu trước cũng biết bọn họ lẫn vào không phải rất tốt. Tiền rượu không tiện nghi. Niệm báo và huyền thưởng lệnh nội dung có thể để cho bọn họ miễn phí uống mấy ly rượu. Sakuyaku dĩ nhiên không có hứng thú cho đám này hôi hám hải tặc đọc báo giấy. Một người một ly rượu tìm mấy cái bợm nhậu niệm báo thế nào mà không là. Lách cách, cái đầu tiên cầm tờ báo lên hải tặc trong tay bia ly rơi trên mặt đất ném nghiền. Hắn vốn là dự định uống hai hớp trơn cổ họng một chút. Sau đó lớn tiếng kêu lên qua báo chí hải tặc cửa đều cảm thấy hứng thú nội dung. Nhưng mà thấy báo đầu bản hắn trực tiếp bị dọa. Rủi mắt một cái chắc chắn mình không phải là hoa mắt nhất thời kích động cả người đều run rẩy động. Chung quanh hải tặc có tò mò, lập tức vây lại chủ động xem báo. Thế giới chánh phủ tại hôm qua vây giết Hắc Dạ băng hải tặc. Vây giết thất bại, toàn quân tổng soái Cô Ngu chết trận, hải quân nguyên soái Sengoku chết trận, thế giới chánh phủ tình báo cơ quan chỉ huy trưởng chết trận. Vương Hạ Thất Vũ Hải toàn quân chết hết. Hắc Dạ băng hải tặc đại thắng tự xưng là mới một đời One Piece. Thuyền trưởng Triệu Mục công khai tuyên bố. Muốn thế giới mới tứ hoàng cúi đầu xưng thần nếu không tiêu diệt toàn bộ. Mấy cái hải tặc ngươi một câu ta một câu. Đem báo đầu bản nội dung toàn bộ đọc lên. Đúng cái quầy rượu đầu tiên là nghi ngờ. Sau đó chính là một hồi chè chén say sưa. Hải quân liên tục chết ba cái cao nhất chiến lực. Đây đối với bọn họ hải tặc mà nói chính là tin tức tốt nhất. Không thiếu hải tặc đã đang hỏi thăm. Như thế nào mới có thể gia nhập Hắc Dạ hải tặc đoàn? Sakuyaku cả người phát run lướt qua cái ly trong tay. Ngày hôm qua đó không phải là mới từ rượu của nàng đi rời đi không lâu. Thế giới chánh phủ tổn thất thảm như vậy nặng. Nhưng một chút đều không che giấu toàn bộ tuôn ra tới. Nguyên nhân rất dễ dàng muốn. Sắp tối đêm hải tặc đoàn đẩy lên One Piece chí cao ngai vàng. Nhưng mà cái chỗ ngồi này, ngồi lên cũng chỉ cách cái chết không xa. Năm đó La Kiệt hải tặc đoàn, đơn thuần lấy thực lực tới tính toán bởi vì không có rất nhiều thuộc hạ hải tặc thuyền đội. Hơn nữa La Kiệt tự mình không có hiện ra áp đảo tính mạnh mẽ. Vì vậy toàn thể thực lực thậm chí không bằng Dâu Bạc hải tặc đoàn và Kim Sư Tử hải tặc đoàn. Nhưng mà cuối cùng thành là One Piece nhưng là La Kiệt. Không phải bởi vì thực lực nghiền ép những thứ khác hải tặc đoàn. Chẳng qua là bởi vì La Kiệt tìm được trong truyền thuyết Raptail. La Kiệt hải tặc đoàn danh tiếng vang xa. Lại không có áp đảo tính thống trị tất cả hải tặc thực lực. Năm đó coi như La Kiệt không có bệnh nặng không có đầu hàng hải quân. Hắn cũng sẽ bị thế giới chánh phủ liên miên chèn ép cho gây ra mệt mỏi hết sức. Hơn nữa vô số có dã tâm biển khơi kẻ gian đối với One Piece cái danh hiệu này hứng thú. Người trước gục ngã người sau tiến lên La Kiệt hải tặc đoàn sớm muộn cũng biết bị diệt hết. One Piece, đây là hải tặc cao nhất quang vinh cũng là một cái đòi mạng danh hiệu. Hắc Dạ băng hải tặc có tư cách thành là One Piece sao? Câu trả lời là có. Hắc Dạ hải tặc đoàn hiện ra hoàn toàn vượt qua tứ hoàng sức chiến đấu. Cho dù không tìm được Raptail bảo tàng, Hắc Dạ hải tặc đoàn vẫn có tư cách bằng vào võ lực tự xưng One Piece. Nhưng mà tứ hoàng sẽ cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần sao? Những cái kia dã tâm bừng bừng biển khơi kẻ gian cam tâm mình bị người thống soái sao? Chắc chắn sẽ không. Đầu dựa vào hắc dạ băng hải tặc có nhưng là khiêu chiến hắc dạ hải tặc đoàn nhiều hơn. Thế giới chánh phủ, đây là đang phủng sát hắc dạ hải tặc đoàn. Thế giới mới, tứ hoa hải tặc đoàn, vô luận là tứ hoàng ở giữa cái nào, cũng từ qua báo chí nhìn thấu thế giới chánh phủ ác ý. Nhưng mà có một số việc không phải biết liền có thể tránh. Hắc dạ hải tặc đoàn nếu quả thật dã tâm to lớn để mắt tới bọn họ tứ hoàng chẳng qua là chuyện sớm. Hay muộn tình, cả thế giới, đều ở đây cái này một cái sáng sớm sau này hoàn toàn sôi trào. Thánh địa Mary Kiều Á phía dưới đáy biển 10.000 mét đảo người cá. Do ngâm màng vòng bảo vệ bọc đáy biển hòn đảo tạo thành. Trong đó thậm chí có bầu trời và đám mây. Dựa vào dương thụ Eva loại này thần kỳ thực vật, có thể đem trên mặt biển thân cây hấp thu ánh mặt trời thông qua rễ cây thả ra ngoài cho đảo người. Cá mang đến ánh sáng, không người chú ý tới. Một cái to lớn rùa biển hải vương giống đang dương thụ Eva rễ cây bọc hạ ăn no nê. Có thể hấp thu để dành ánh mặt trời. Cái này cùng hư không thái dương thụ có hiệu quả như nhau hiệu quả. Hư không thái dương thụ trưởng thành cần nuôi phần. Dương thụ Eva có thể hay không thành là hư không thái dương thụ nuôi phần triệu mục cảm thấy rất hứng thú. Còn như mất đi dương thụ Eva đảo người cá làm sao nữa. Triệu mục hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá là một ít loài cá thôi. Không phải tộc ta, kỳ tâm tất dị, người cùng người còn như vậy. Huống chi là đảo người cá nhất tộc và người cá nhất tộc. Nhất là những người này cá và người cá bất quá là một ít kịch bản nhân vật. Đối với hắn mà nói hãy cùng trong trò chơi mặt NPC không có bất kỳ khác biệt. Sẽ đối với NPC hạ thủ lưu tình cũng chỉ có hơn 100 năm sau mới sinh ra kịch bản nhân vật bảo. Vệ tổ chức, hiện giai đoạn siêu duy người tiến hóa tự vệ đều không đáng. Cho dù có vài người muốn bảo vệ kịch bản nhân vật cũng có lòng không có sức. Lấy chút rễ cây, triệu mục kích hoạt hiền người trí khôn tiến hành giám định. Dương thụ Eva rễ cây, màu xanh da trời, tin tức mảnh vỡ một, có thể ở ban ngày hấp thu truyền ánh mặt trời. Không có để dành ánh mặt trời năng lực tin tức mảnh vỡ hai. Cây nước ép có thể đề luyện ra ảo mộng vậy vị ngọt. Triệu mục sờ cằm một cái, đảo người cá món ngọt tựa hồ rất đẹp tới. Tứ hoàng ở giữa salad lin lin, ở tương lai liền lấy che chở đảo người cá là điều kiện muốn bọn họ dâng cúng món ngọt. Lúc này, đảo người cá chắc còn ở dâu bạc dưới sự che chở. Toàn bộ đảo người cá có 4 kiểu đồ hắn thế ở tất được. Lịch sử chánh văn, dương thụ Eva. Món ngọt hãng chế biến và người cá nhất tộc công chúa Shirahoshi. Trong đó cái cuối cùng trọng yếu nhất, bởi vì đây chính là One Piece thế kiệt tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương Poseidon. Ba đại cổ đại binh khí, hải vương hay sống thể, chỉ biết đàn sanh vô người cá nhất tộc. Công chúa Shirahoshi chính là thế hệ này hải vương. Từ nhỏ liền có kêu gọi và khống chế hải vương giống năng lực. Tính một chút tuổi tác, bây giờ hẳn 11 tuổi, còn là một đứa trẻ. Bất quá cái này cô bé đầu có chút lớn là được. Triệu mục nhắm mắt lại, liên lạc những thứ khác vực sâu hải vương giống. 6 vùng vực sâu hải vương giống. Một cái tựa như cá heo. Một cái tựa như rùa biển. Một cái tựa như bạch tuộc. Một cái nửa người trên tựa như tinh tinh. Cuối cùng hai cái một cái thật giống như biển châu một không thể làm gì khác hơn là giống như bức. Phẫn cũng chính là cá ma quỷ. Chỉ cần ở trên biển khơi. Không có bất kỳ hải tặc thuyền đội là cái này 6 vực sâu hải vương giống đối thủ. 6 đồ vật khổng lồ. Ở trong nước biển nhanh chóng đến gần dương thụ Eva. Trên đường có chút mạ màng hải tặc thuyền thấy sau lớn hải vương giống từ bên cạnh đi qua. Sợ toàn bộ trên thuyền tất cả mọi người động một cái cũng không dám động nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà hồi lâu đã qua phát hiện mạ màng không có bị phá hủy. Lập tức trốn vậy đi đảo người cá tị nạn hoặc là trở lại quần đảo Sa Bao đi. Dựa theo Triệu Mục ra lệnh, vực sâu hải vương giống một đường thông qua tâm linh dị có thể khống chế đảo người cá vùng lân cận. Hải vương giống, biển sâu 10.000 mét, hơn mấy trăm nghìn mét hải vương giống nơi nơi, thậm chí vượt qua 5.000 mét hải vương giống đều có bốn chỉ. Vẫn không cách nào chống lại vực sâu hải vương giống nô dịch. Đến gần dương thụ Eva sau bắt đầu phá xấu xa dương thụ Eva. Triệu Mục dự định hủy đi dương thụ Eva, toàn thể rơi đến đảo cầu vồng trong nước biển và hư không thái dương thụ làm bạn. Sau đó dựa vào mộc độn, giống như hợp lại xếp gỗ như nhau đem dương thụ Eva lần nữa bính hào. Còn như có thể hay không sống, một điểm này ai quan tâm đâu. Sao Dung Kiều, xem hình Basuko Soto HTTPS. vizenetti.wikia.nocokie.net/oneepiece/imagesb/bc/vasco-sst-sot-anime-cart-art.png sau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-tsi-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.